Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 47, 47, điều đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 giờ tối hôm đó, Iris và Ginny đều tăng ca về muộn. Chỉ có ba người Bella, Swan và Selena đang bận rộn điên đầu với nhóc Mateo thì một cuộc điện thoại gọi đến số máy của Bella. Là tên nam nhân họ Tào đó. Rảnh không? Bên đầu dây kia là tiếng nhạc sập sình. Huyên náo. Không khó để đoán. Anh đang ở quán ba ngũ kiệt cùng những người bạn thân. Nếu rảnh thì sao? Đến đây đi. Rủ thêm các bạn của em nữa. Tào Dịch Thiên giọng nói từ tốn cất lên. Đến đâu cơ? Em cũng biết mà. Hừm. Bella suy nghĩ chốc lát. Rất nhanh đã phản hồi. Được. Nói xong thì cúp máy. Cô nhìn sang những người kia. Các cậu, có muốn đến ba ngũ kiệt với mình không? Selena và Swan dường như bị thuyết phục, nhưng có một trở ngại. Vậy thằng nhóc này phải làm sao? Dẫn nó theo. Bella mỉm cười nhìn về phía Mateo đang vừa đùa giỡn vừa cười nắc nẻ với chú chó hoàng hoàng trên ghế sofa. Một sự rắc rối đáng yêu. Đúng 20 giờ 30 phút, Bella và các bạn đến quán ba ngũ kiệt. Mateo rất ngoan khi được chị hai Selena bế bồng. Họ vừa bước vào cửa đã gặp một vệ sĩ chờ sẵn. Hộ tống họ lên phòng VIP như mọi khi. Lần trước cả năm người cùng đến đây trong không khí căng thẳng. Nhưng trải qua bao lần. Oan gia, giờ đây chẳng còn cái cớ gì để họ hèn nhát mà không dám bước thẳng vào phòng được nữa. Cửa phòng mở ra. Mateo đã đòi xuống. Chẳng biết sợ là gì. Xung phong bước từng bước lon ton vào phòng còn Bella, Swan và Selena theo sau. Ngũ đại tài phiệt trông thấy Mateo đang từng bước tiến về phía đối diện họ đang ngồi. Vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Con cái nhà ai đây? Mateo chào. Cậu nhóc đến trước mặt ngũ đại tài phiệt. Lễ phép thưa gửi mặc dù nói chuyện chưa được rõ ràng cho lắm. Nhìn y chang như một ông cụ non vậy. Mateo, ngoan. Không được nghịch phá mấy anh. Xét theo tuổi tác, rõ ràng Mateo gọi ngũ đại tài phiệt một tiếng. Chú, là không hề sai. Còn xét theo vai vế, nhóc là em của Selena. Cũng gọi đám Bella một tiếng. Chị gái xinh đẹp, Tào Dịch Thiên cùng với Bella là một cặp. Chẳng lẽ lại bắt nhóc gọi người ta một tiếng. Chú, còn sợ anh ta cảm thấy mình già tuổi. Thôi thì Mateo hãy gọi. Mấy chú. Là, các anh, đi, nhóm Bella ngồi đối diện rất gần với các anh. Selena vươn tay kéo Mateo vào lòng, cho cậu bé ngồi trên đùi mình, rút ra một cây kẹo dụ dỗ. Nhóc con nào đó vừa nhìn thấy kẹo liền thích thú cười lớn. Căn phòng phút chốc liền tràn ngập tiếng cười của trẻ con. Đừng có nói với tôi nó là con rơi con rớt gì của em nhé. Nam thần mặc nhìn khung cảnh trước mặt liền không khỏi có những suy nghĩ sâu xa. Con rơi con rớt gì chứ? Trông chúng tôi không giống hai chị em hay sao? Selena nghe thế nhíu mày. Dường như Mateo cũng hiểu ý chị mình mà. A, lên một tiếng tỏ ý phản đối lời nói của nam thần mặc. Hả, chị em, Lôi Đình Huân ngỡ ngàng. Nhìn Mateo như không thể tin được. Nói vậy. Nhóc này là em trai của em sao Selena? Hình như khá chênh lệch tuổi với em thì phải. Nam thần mặc bĩu môi. Có gì to tát đâu chứ. Em gái nhỏ của tôi năm nay cũng chỉ mới được 5 tuổi cơ mà. Chỉ ít thì không như ai kia. Muốn có em nhưng không được. Swan nói rồi huýt vào vai của Bella ngồi bên cạnh. Nhởn nhơ trêu chọc. Thiên à, nói cho mình nghe đi. 2 tuần vừa rồi đi cùng người đẹp An Lăng. Có màn anh hùng cứu mỹ nhân nào không? Chu Kiến Tề đánh mắt sang Tào Dịch Thiên. Làm ra vẻ mặt mờ ám. Cậu lo cứu thân cậu đi. Thương tích đầy mình. Mặc kệ Chu Kiến Tề có bao nhiêu châm chọc. Anh vẫn bình tĩnh đối đãi. Mình dấn thân vào thương trường đã lâu. Chưa bao giờ để bản thân bị thương. Không phải thương trường. Mà là tình trường. Cậu lại để bản thân bị thương chỉ vì một người đàn bà không ra gì. Tào Dịch Thiên thẳng thừng nhắm chính xác vào vết thương lòng của Chu Kiến Tề mà phán. Thiên, mình đã nói rồi, đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta nữa. hạng phụ nữ vô liêm sỉ đó hoàn toàn không xứng. Chu Kiến Tề sắc mặt thâm trầm, chất giọng cũng lạnh đi. Mấy em, hay các em gọi Iris tới để an ủi Tề đi. Lôi Đình Huân thư thái nhấp rượu, buông một câu nửa thật nửa đùa. Liên quan gì đến cậu ấy? Không biết có phải do có cùng linh cảm mách bảo hay không mà Bella, Swan và cả Selena đều đồng thanh một lượt. Ngay cả Mateo cũng, lên thật ngộ nghĩnh. Nhận thấy nếu cứ tiếp tục bới móc chuyện cũ sẽ không hay. Đàm Hạo là người điềm tĩnh lên tiếng giải nguy. Đủ rồi, đi quá xa chủ đề rồi đó. Mặc dù nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ phải dừng lại giang dở, nhưng với kinh nghiệm được rèn rũa, Swan cùng Bella và Selena cùng trao đổi với nhau ánh mắt đầy ẩn ý, xem ra bọn họ cần phải nhúng tay rà soát một chút về lại quá khứ của Chu Kiến Tề mới được. Bỗng dưng lại nhắc đến Iris, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản, tạm gạt bỏ những điều không hay. Họ quay về với thực tại, cùng ngũ đại tài phiệt, vui vẻ, chuyện trò, cách chương.